Chis hừ lạnh một chút nói, địa ngục chiến thần, ở chỗ này gặp mặt, thực ngoài ý muốn đi. Lôi thiên bá nói, ta thất sắc thải hồng ác ma trái cây. Địa ngục chiến thần đem nắm tay giơ lên biến đại, một con người khổng lồ cánh tay, một quyền đánh qua đi, đem lôi thiên bá đánh trúng, ầm vang một tiếng, lôi thiên bá cả người phá khai. Người khổng lồ cực tiên địa ngục chiến thần nói, tiểu quỷ, ngươi không tư cách trở thành đời thứ ba quỷ vương. Triệu Anh Nghiên chạy tới đỡ lôi thiên bá. Chis đã không biết đi nơi nào. Đáng chết, lại cấp tiểu tử này chạy thoát. Địa ngục chiến thần nở nụ cười khổ. Long thất ôm ngực, Độc Cô Phong cùng lôi quảng, dựa lưng vào long thất hai bên. Lôi quảng nắm nắm tay, Độc Cô Phong bắt được trong tay kiếm. Ba người nhìn địa ngục chiến thần. Lôi quảng chỉ vào địa ngục chiến thần nói, địa ngục chiến thần, lần trước gương chiến dịch, ta bại trận cho ngươi, lần này lại đánh giá một phen đi. Địa ngục chiến thần phe phẩy đầu nói, tạm thời không nghĩ, đi, đuổi giết Chis. Bạo phá cực tiên nói, không làm rớt long thất bọn họ. Địa ngục chiến thần nói, chuyện sớm hay muộn, ngươi gấp cái gì? Bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên hai người không nói lời nào. Địa ngục chiến thần phất tay nói, xuất phát. Bọn họ tiến vào thời không chi môn. Long thất cùng Độc Cô Phong, lôi quảng ba người tiến lên. Địa ngục chiến thần giơ lên chân, chân trở nên phi thường to lớn, một chân đá đi, đem lôi quảng, Độc Cô Phong cùng long thất đá đến, sau đó mang theo thủ hạ người rời đi. Long thất một quyền đánh vào trên mặt đất, bị địa ngục chiến thần cái này vương bát đản đoạt đi rồi mạnh nhất ác ma trái cây. Lăng La nói, yên tâm, địa ngục chiến thần là người khổng lồ cực tiên, bạo phá cực tiên cũng là cực tiên, phá triều cực tiên cũng là cực tiên, cho nên địa ngục chiến thần sẽ không ăn luôn cái này ác ma trái cây. Long thất nói, kia mục đích của hắn là cái gì? Lôi thiên bá nói, long thất, nếu ta cùng cái này ác ma trái cây vô duyên, tính, ta thả cửu muội cùng Chu Bưu, bởi vì các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Long thất nói, kia Chis làm sao vậy? Lăng La nói, Chis là năm đó kế hoạch đem địa ngục chiến thần từ quỷ vương vị trí kéo xuống tới người, địa ngục chiến thần đối hắn hận thấu xương, hắn thấy địa ngục chiến thần tới, còn không liều mạng chạy trốn. Lôi quảng nói, kỳ thật, ta đã sớm hẳn là đem Chis cấp tấu. Độc Cô Phong nói, hiện tại nói này đó cũng chưa dùng, ta xem lôi thiên bá bị thương không nhẹ, chúng ta vẫn là trở về quỷ vương điện, lại thương lượng một chút, kế tiếp làm cái gì đi. Lôi thiên bá nói, ta hạ lệnh đi đem cửu muội cùng Chu Bưu cấp thả. Về tới quỷ vương điện, Chu Bưu phóng xuất ra tới lúc sau, liền cùng Bạch Vũ ôm ở cùng nhau. Bạch Vũ, hai người ôm ở bên nhau, long cửu muội nhìn long thất tới, thực tức giận, muốn công kích long thất, bị Độc Cô Phong cùng lôi quảng chặn. Long thất nói, cửu muội ta. Long cửu muội ngăn trở hắn nói, không cần phải nói, ta đi tìm Tam ca đi. Long Tam đã bị bắt ở. Long cửu muội cúi đầu, long thất nói, ta biết ngươi rất hận ta, đều là ta không tốt. Long cửu muội nói, tính, tái kiến. Long cửu muội rời đi, long thất hét to một tiếng, cửu muội. Lăng La thâm trầm một chút, đi tới long thất bên người, đối long thất nói, không cần hô, nàng đã đi rồi. Long thất quỳ trên mặt đất khóc lóc nói, đều là ta không tốt, năm đó nếu ta không phải đem cửu muội sống lại, nàng liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Chu Bưu đi tới long thất bên người nói, long thất, mặc kệ nói như thế nào đều hảo, chuyện này đã xảy ra, ngươi liền không cần tự trách. Đúng vậy, long thất, đều đã thành kết cục đã định, đừng khổ sở. Soái ca khóc đều khó coi a. Cổ Kỳ đi tới cấp long thất sát nước mắt, lôi quảng phát qua đi, ta cũng muốn. Kết quả bị Lăng La một chân đá văng ra, cút đi ngươi, hỗn đản, xem thiếu một trận, ngươi đều sẽ làm người tưởng tấu ngươi. Lôi quảng bất đắc dĩ mà nói, đại ca, đừng khổ sở. Lôi thiên bá nói, long thất, hiện tại, nếu không có gì sự tình nói, ngươi liền lưu lại nơi này đi. Long thất nói, tốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 829, không thể tha thứ 876, S. 596 A L U 20134/30/23/02/26/63/50/29/05794/88/512/06/33/138. Chương 829, không thể tha thứ cửu muội, cửu muội, cửu muội. Long thất đơn quỳ trên mặt đất, nội tâm phi thường áp lực, bởi vì Long Cửu muội là hắn chí thân, đã từng cùng nàng xuyên qua thời không đi tới nơi này, chính là hiện tại lại rơi vào cái như thế kết cục. Cho nên Long Thất hoàn toàn hỏng mất. Long Thất quỳ trên mặt đất, dùng nắm tay mạnh đánh trên mặt đất, cắn hàm răng kêu to lên, vì cái gì ta như vậy vô dụng, vì cái gì, vì cái gì? Long Thất thống khổ, làm Lăng La, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều rất khó chịu, bởi vì Long Thất là bọn họ đại ca. Hiện tại nhìn Long Thất như vậy khổ sở bộ dáng, bọn họ trong lòng liền dường như đao cắt giống nhau. Địa ngục chiến thần đem ác ma trái cây đoạt đi rồi, Lôi Thiên Bá cũng tuyệt vọng. Lôi Thiên Bá đi tới Long Thất bên người, Triệu Anh Nghiên cũng lại đây. Triệu Anh Nghiên là biết Long Thất cùng cửu muội cảm tình. Tuy rằng nói, Triệu Anh Nghiên là một cái đáng chết nữ nhân, nhưng là, rốt cuộc hắn cũng là Long Thất người tình đầu. Nàng đi tới Long Thất trước mặt, tưởng an ủi Long Thất, nhưng là bị Long Thất đẩy ra. Rốt cuộc nàng làm quá nhiều thương tổn Long Thất sự tình. Long Thất cùng các huynh đệ cùng rời đi. Bọn họ thông qua thời không chi môn về tới Quỷ Vương Điện bên trong. Long Thất cả ngày đem chính mình vây ở trong phòng, ai kêu hắn đều không ra. Lôi Thiên Bá đăng ký thành Quỷ Vương, nguyên bản liền cho rằng Triệu Anh Nghiên sẽ đối chính mình đổi mới, chính là hết thảy đều không như ý. Hắn ở Quỷ Vương trên bảo tọa ngồi, ngày xưa nơi này có Long Tam, Bách Thú Vương, Quỷ Nhãn Kiếm Khách, Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên, còn có Long Cửu Muội. Này đó ngày xưa quỷ giới cao tầng, hiện tại đều không còn nữa, liền Lôi Thiên Bá một người, một mình ở chỗ này phát ngốc. Lôi Thiên Bá cũng không biết sao lại thế này, liền một người ở loạn nghĩ tới, suy nghĩ của hắn thực hỗn độn. Có một người đã đi tới Lôi Thiên Bá bên người, người này chính là Triệu Anh Nghiên. Triệu Anh Nghiên thấy Lôi Thiên Bá, cười đối Lôi Thiên Bá nói, như thế nào một người ở chỗ này? Lôi Thiên Bá chỉ vào Quỷ Vương Điện, quạnh quẽ một tòa cung điện, nếu một người đều không có, Lôi Thiên Bá nói, ta lên làm Quỷ Vương, mới cảm nhận được tịch mịch. Triệu Anh Nghiên vuốt ve chính mình bụng, ngồi ở Lôi Thiên Bá bên người, dùng đầu dựa vào Lôi Thiên Bá trên vai, nhu hòa mà đối Lôi Thiên Bá nói, ít nhất, ngươi bây giờ còn có ta. Lôi Thiên Bá bắt được Triệu Anh Nghiên tay, nhu hòa đối Triệu Anh Nghiên nói, cảm ơn ngươi. Triệu Anh Nghiên nghi hoặc một chút, mặt mang mỉm cười, như thế nào cùng ta nói loại này khách khí nói, ngươi còn đem ta đương thê tử của ngươi sao? Lôi Thiên Bá thâm trầm nói, ta là nói, nếu ngươi không ở ta bên người nói, ta thật sự không biết làm sao bây giờ, làm sao vậy? Ngươi lão tình nhân Long Thất hiện tại làm sao vậy? Hắn hận chết ta, thật sự, thấy hắn cái dạng này, lòng ta xác thật không dễ chịu, là, ta là rất xin lỗi hắn, ta thức tỉnh. Ta cảm giác ta rất xin lỗi hắn, nhưng là, thực xin lỗi hắn, là thực xin lỗi hắn, hiện tại đều đi qua, ta cũng không trông cậy vào hắn tha thứ ta, chỉ có thể tưởng cùng ngươi hảo hảo quản lý hảo quỷ giới. Lôi Thiên Bá bất đắc dĩ mà nói, quỷ giới binh lực hư không, ta căn bản là không có cách nào chống đỡ được cường quốc xâm hại, cho nên, ngươi nói ta có thể không khổ sở sao? Triệu Anh Nghiên thâm trầm một chút, mỉm cười đối Lôi Thiên Bá nói, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, vì con của chúng ta, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Lôi Thiên Bá ôm Triệu Anh Nghiên, hai người lẫn nhau nhìn đối phương, liền dường như một loại yên lặng yêu nhau cảm giác. Long Thất tránh ở trong phòng, đã trốn rồi một ngày, hắn trong đầu vẫn luôn nghĩ năm đó sự tình, năm đó nếu không phải hắn nói, cửu muội cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này, cho nên Long Thất lần chịu nội tâm tự trách tra tấn Long Thất mỗi một khắc. Long Thất cắn hàm răng, cửu muội, là thất ca thực xin lỗi ngươi, là thất ca thực xin lỗi ngươi, nếu không phải ta nói ngươi cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Đang lúc Long Thất khổ sở thời điểm, ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm, là Lăng La lo lắng Long Thất, cho nên liền tới xem Long Thất. Long Thất đang lúc ở bên trong, Long Thất đứng lên, ngẩng đầu đối Lăng La nói, Lăng La, ngươi tới làm gì? Lăng La nói, ta muốn tìm ngươi tâm sự. Vào đi. Cửa không có khóa. Lăng La đẩy ra môn, nhìn Long Thất ngã vào trên giường, phủng đầu óc, nhìn trần nhà. Lăng La đi qua, đi tới Long Thất bên người, ngồi ở Long Thất bên cạnh, thâm trầm mà đối Long Thất nói, ta nói Long Thất, ngươi thấy thế nào đều không giống một cái yếu ớt người, nhưng là, hôm nay biểu hiện của ngươi như thế nào sẽ làm ta như vậy thất vọng đâu, còn nhớ rõ sao? chúng ta từ một cái bừa bãi vô danh tiểu quỷ, tấn chức cho tới hôm nay này một bước, toàn dựa vào chính là lẫn nhau chi gian tín nhiệm. Long Thất bắn lên tới, nhìn Lăng La, hắn trong nội tâm phi thường áp lực. Lăng La nói, ngươi cũng không phải là người thường a, ngươi biết không? Ngươi là nhân đầu giới chỉ 200 triệu đại tà thần a. Long Thất khóe miệng yên lặng mà thì thầm, nhân đầu giới chỉ 200 triệu. Lăng La nói, Tiểu Phong cùng Tiểu Quảng cùng ngươi cùng nhau cộng đồng đã trải qua không ít trắc trở. Các ngươi nhưng xem như hoạn nạn bên trong hảo huynh đệ. Tuy rằng, ngươi gặp lớn như vậy khúc chiết, v.cm nhưng là, ngươi hai cái huynh đệ, bọn họ đều không có từ bỏ quá ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ thật là ngươi hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ, Long Thất ân một chút. Lăng La nói, đi ra ngoài đi, dùng ngươi năm đó nhất rộng rãi một mặt đối mặt chúng ta này bang nhân. Đại tà thần ác ma Long Thất là sẽ không như vậy mềm yếu. Đại tà thần ác ma Long Thất. Long Thất khóe miệng yên lặng mà thì thầm. Cái gọi là ác ma Long Thất. Ác ma Long Thất tên này vẫn luôn đều ở Long Thất trong đầu xuất hiện. Long Thất khóe miệng hợp lại. Vẫn luôn nói đại tà thần ác ma Long Thất nói. Long Thất, một cái kiên cường chấp nhất người. Mặc kệ gặp cái gì khó khăn đều hảo. Hắn đều là vẫn luôn kiên trì đi xuống người. Hắn rốt cuộc tỉnh giác. Đứng lên, bắt được Lăng La tay, đối Lăng La nói, đi, chúng ta đi ra ngoài, quên qua đi, làm hảo hiện tại. Long Thất ra tới thời điểm, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều đã đi tới. Nhìn hai cái huynh đệ, là Long Thất hai cái huynh đệ, bọn họ phân biệt là trong truyền thuyết Kiếm Vương cùng Thú Vương. Hai người kia, bọn họ cao lớn đĩnh bạt, Độc Cô Phong ngạo khí bên trong mang theo soái khí, Lôi Quảng hư khí bên trong mang theo anh tuấn. Hai người, một người một quyền, đánh vào Long Thất trên vai, biểu đạt bọn họ hữu nghị. Long Thất chụp đánh hai người bả vai, thâm trầm đối hai người nói, làm hai vị huynh đệ đợi lâu. Độc Cô Phong mỉm cười một chút, đối Long Thất nói, không có việc gì, đại ca, chỉ cần ngươi đã trở lại liền hảo, chỉ cần ngươi đã trở lại liền hảo. Long Thất trầm mặc một chút, gật gật đầu, đối bọn họ nói, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đều hảo. Ta đều sẽ không quên của các ngươi là ta Long Thất tốt nhất bằng hữu. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người cũng bắt được Long Thất bả vai, đối Long Thất nói, đại ca, ngươi cũng vĩnh viễn đều là chúng ta hảo đại ca. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 830, thợ săn đột kích 852-583. 20134/30/23/0256635/0290585/9487625/2568. Chương 830, thợ săn đột kích Long Thất cười ha ha lên, cười cùng bọn họ hai cái đi tới Lăng La bên người. Lăng La phủng mặt, nhìn bọn họ, Lăng La nói, Long Thất, thật sự thật tốt quá, ngươi có hai cái thực tốt bằng hữu. Long Thất ân một chút, còn có ngươi. Lôi Thiên Bá vợ chồng tới. Bọn họ đi tới Long Thất trước mặt, Lôi Thiên Bá nói, Long Thất, chúng ta chuyên môn tới xem ngươi. Long Thất cười nói, khách khí cái gì, Lôi Thiên Bá. Lôi Thiên Bá nói, thất sắc thải hồng ác ma trái cây bị địa ngục chiến thần đoạt đi rồi, chuyện này sẽ không kết thúc. Ta cảm giác ta cùng thất sắc thải hồng ác ma trái cây vô duyên, nhưng là cũng không nghĩ hắn dừng ở địa ngục chiến thần trong tay. Ta đã từng ở quỷ giới nghe nói qua cái này quái vật chuyện xưa. Hắn là quỷ giới bá vương, năm đó chính là bởi vì chính sách tàn bạo giữa đường, cho nên làm dân chúng lầm than. Long Thất ngôn ngữ thâm trầm, khóe miệng hợp lại, sắc mặt thâm trầm một chút, đạm nhiên đệ gật gật đầu. Long Thất nói, cho nên đâu? Cho nên, Long Thất, ta muốn ngươi làm một chuyện. Chuyện gì? Long Thất nhìn Lôi Thiên Bá, lại nhìn Lăng La, lúc này Lăng La mới đối Long Thất gật gật đầu. Long Thất phất phất tay, đối Lôi Thiên Bá nói, ngươi nói đi, Lôi Thiên Bá. Lôi Thiên Bá đi tới Long Thất trước mặt, đối Long Thất nói, địa ngục chiến thần hắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hôm nay hắn có thể cướp đoạt thất sắc thải hồng ác ma trái cây, ngày mai, hắn liền sẽ làm ra cái khác sự tình. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ ghi tạc trong lòng, ngươi trở về đi. Hảo, ta đây đi rồi. Lôi Thiên Bá mang theo Triệu Anh Nghiên rời đi, Long Thất một mình một người. Lưu tại nơi nào phát ngốc, Lăng La nhìn Long Thất biểu tình, biết Long Thất khẳng định là có phiền lòng sự tình, cho nên liền tới rồi Long Thất bên người, đối Long Thất nói, Long Thất, làm sao vậy? Long Thất ai thán nói, không có gì, chúng ta tạm thời ở quỷ giới nơi này đi. Ta nghe nói, phía trước có một mảnh thánh địa kêu Hắc Viêm Thánh Địa. Hắc Viêm Thánh Địa, có một cái kêu đêm tối thông linh sư, giống như biết rất nhiều đồ vật. Ta vẫn luôn ở đi bái phỏng nàng. Bái phỏng nàng, Lôi Quảng nói, đại ca, ngươi như thế nào có thể tín nhiệm thần côn nói. Long Thất thâm trầm một chút, đổ cái tâm lý an ủi. Hảo đi, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, đi theo Long Thất cùng đi. Lăng La nói. Long Thất nói, không cần, không cần, ta chính mình đi chính là. Hảo đi. Lăng La bất đắc dĩ để nói một câu. Long Thất bắt tay giơ lên, đặt ở cái gáy thượng, trong ánh mắt mang theo u buồn. Long Thất dọc theo phía trước đi đến, đi tới phía trước, khóe miệng hợp lại, sắc mặt thâm trầm. Long Thất biểu tình chết lặng, dọc theo đường phố đi đến thời điểm, đương những người khác thấy Long Thất, bọn họ đều sợ tới mức toàn bộ tránh thoát, bởi vì Long Thất không phải người thường, tại thế nhân trong mắt, Long Thất là một cái tội ác tày trời đại ma đầu. Đương nhiên cũng có một ít người cho rằng Long Thất là một cái anh hùng nhân vật, cho nên, đối Long Thất đặc biệt sùng bái. Một cái hắc y nam nhân đã đi tới Long Thất bên người, người nam nhân này là tà thần thợ săn Tề Hằng. Tề Hằng là một cái phi thường chính nghĩa người, hắn ở nhân gian làm không ít chuyện tình, lần này hắn tới quỷ giới mục đích chính là vì phục kích Long Thất. Tề Hằng mang theo thủ hạ người tới nơi này. Tề Hằng tính cách tương đối chính nghĩa, tương đối nghiêm túc, sẽ không nói giỡn, cũng không nhiều lắm lời nói, nhưng là thủ đoạn nhanh nhẹn, bắt rất nhiều đại tà thần, do đó nổi danh thiên hạ. Lần này Long Thất bởi vì ở trên thế giới thịnh có uy danh, Tề Hằng nếu có thể đem Long Thất bắt lấy tới lời nói, như vậy Tề Hằng danh khí sẽ tăng gấp bội. Tề Hằng đệ đệ, Tề Cao, là một cái lòng tham ta, mỗi ngày trong tay đều cầm tài bảo, hắn đương tà thần thợ săn mục đích chính là vì tiền. Hắn ca ca ngược lại bất đồng, đem tiền xem đến không phải thực trọng, kiếm tới rất nhiều tiền, đều là quên đi ra ngoài. Tề Hằng vì danh khí mới đến bắt Long Thất, Tề Cao là vì hai cái trăm triệu. Long Thất đi tới thời điểm, Tề xem trọng Long Thất, liền dường như thấy được hai cái trăm triệu ở hắn trước mặt đi qua. Tề Cao nhịn không được, nước miếng tí tách mà rơi xuống. Tề Cao kích động đệ nói, hai cái trăm triệu a, hai cái trăm triệu a. Tề Hằng khổ một chút, chúng ta là vì dân trừ hại mới đến nơi này khiêu chiến ác ma Long Thất. Đại ca, đem ác ma Long Thất đánh hạ tới, liền có hai cái trăm triệu. Tề Cao nói, bọn họ mang theo nhất bang tà thần thợ săn, này đó tà thần thợ săn, đối phó một ít mấy vạn nhân đầu giới chỉ tiểu tà thần còn dám động thủ, nhưng là đối mặt đầu người 200 triệu Long Thất, bọn họ đều sợ tới mức phát run, mềm thịt. Tề Hằng quay đầu nhìn lại, thấy thủ hạ của hắn một đám chân đều ở phát run, Tề Hằng tức giận phi thường, chỉ vào bọn họ kêu to lên, một đám kẻ bất lực. Đại ca, ngươi nói hai cái trăm triệu sức chiến đấu nhiều khủng bố, nếu chúng ta lần này bắt lấy Long Thất nói, trực tiếp hai cái trăm triệu tới tay, kia chính là đủ hoa một đoạn thời gian. Đứng đắn điểm, đừng nói hai cái trăm triệu, liền tính một phân tiền không có, ta cũng sẽ tự mình đem Long Thất xử lý. Tề Hằng nắm tay, Long Thất đi tới, nhìn một chút, cảm giác được những người này trên người, có nhân loại khí phách. Long Thất đối bọn họ nói, nhân loại. Tề Hằng không nói lời nào. Tề Cao nói, không sai, ngươi là đại tà thần, ác ma Long Thất đi. Long Thất sắc mặt trầm xuống, gật gật đầu nói, ta là Long Thất, ở quỷ giới nơi này toàn bộ đều là quỷ tiên, không thể tưởng được, thật đúng là gặp nhân loại. Long Thất mỉm cười phi thường thân thiện. Tề Hằng nói, Long Thất, ngươi là người tốt sao? Long Thất nghi hoặc một chút, người tốt, không sai. Tề Hằng nói, Long Thất nói, đây là muốn xem ngươi cân nhắc tiêu chuẩn, đơ đơ hu côm ta chưa làm qua thương thiên hại lý sự tình. Ta là tà thần thợ săn Tề Hằng, chúng ta chuyên môn là tới tìm ngươi. Long Thất nói, tìm ta. Tề Hằng gật gật đầu nói, không sai, tìm ngươi. Ta nghe nói qua đại tà thần ác ma Long Thất là một cái hung thần ác sát nam nhân, nhưng là hôm nay đi tới nơi này, ta biết ta sai rồi. Long Thất nói, như thế nào biết ngươi sai rồi đâu? Tề Hằng cười một chút, ngươi không có cái khác tà thần ngạo khí cùng sát khí. Long Thất rời đi, Tề Thăng trước dường như thấy được 200 triệu từ chính mình trước mắt rời đi, Long Thất kêu lớn lên, đừng đi, đừng đi. Tề Hằng nói, làm hắn đi, hắn không phải chúng ta mục tiêu. Tề Cao tức giận mà nói, đại ca, nếu xóa sạch Long Thất nói, như vậy chúng ta liền trực tiếp kiếm được 200 triệu. Năm đó, nếu không phải chúng ta không có tiền nói, mẫu thân hắn cũng sẽ không bệnh đã chết. Tề Hằng nói, câm miệng cho ta. Mặc kệ nói như thế nào đều hảo, chúng ta đương thợ săn là vì giữ gìn chính nghĩa, mà không phải vì tiền tài. Nếu vì tiền tài, chúng ta có thể gia nhập 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất ma thủ Long Nhị Kỳ Hạ, ở hắn nơi nào, bao nhiêu tiền đều có thể làm tới tay. Long Thất rời đi, Tề Hằng quyết định từ bỏ đối Long Thất đuổi bắt, rốt cuộc hắn là một cái chính nghĩa thợ săn, cá tính sẽ không dễ dàng ra tay, bởi vì tà thần cũng có người tốt. Long Thất rời đi lúc sau, ở quỷ giới đi dạo, người qua đường trải qua, xin hỏi Hắc Viêm Thánh Địa ở nơi đó. Ngươi nói Hắc Ám Thánh Địa, chính là đêm tối đại sư cư trú địa phương đúng không? Ở phía trước, thẳng đi, thấy một cái màu đen tế đàn, phía trước có một cái cổ xưa đại phòng, là được. Đi ngang qua quỷ hồn nói. Long Thất nói, cảm kích ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, đêm tối đại sư 865, S553, ALU 2013/03-2023-0256352506535117533122669 chương 831, đêm tối đại sư chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết đại tà thần ác ma Long Thất? Kia quỷ hồn sợ tới mức tránh ra, không có người dám tới gần Long Thất. Long Thất cảm giác thực không thói quen, nhưng là cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Tương đối Long Thất hiện tại đã thành thế giới danh nhân rồi. Long Thất đi tới Hắc Viêm Thánh Địa, phía trước 4 đôi hòa, đều là màu đen. Ở phía trước có 2 nữ tử, bọn họ thấy Long Thất tới, đều đi lên nghênh đón. 2 nữ tử, đi tới Long Thất trước mặt, trong đó một cái đối Long Thất nói, ngươi chính là trong truyền thuyết ác ma Long Thất đi, ngươi nhận thức ta. Long Thất thực kinh ngạc, đi qua, nữ tử vươn tay mời Long Thất, mời vào đi bên trong. Chúng ta nữ chủ nhân đang ở bên trong chờ đợi ngươi. Hắn như thế nào biết ta tới? Đêm tối đại sư, là một cái không gì không biết thông linh sư. Ngươi tới tìm nàng mục đích, nàng đều đã biết. Ngươi đi vào bên trong, không cần nói bất luận cái gì lời nói. Liền nói đêm tối đại sư, ngươi hảo là đủ rồi. Kế tiếp đêm tối đại sư, liền sẽ giải đáp ngươi sở hữu nghi vấn. Tốt, cảm kích ngươi. Long Thất ở khi còn nhỏ, liền nghe nàng tứ tỷ nói. Tứ tỷ du lịch quỷ giới thời điểm, đã từng gặp được quá một người, kêu đêm tối nữ tử, là một cái phi thường lợi hại kỳ nữ tử, có thể thông linh biết thế giới qua đi phát sinh quá sở hữu sự tình. Bởi vậy, Long Thất lần này riêng lại đây bái phỏng, mục đích chính là vì tìm cái này kêu đêm tối nữ tử, hiểu biết một chút sự tình. Long Thất dọc theo phía trước đi qua, đi tới bên trong, vào đi, tiểu ác ma Long Thất. Bên trong một cái phong tao thanh âm nói, Long Thất nghe theo bên ngoài thị nữ phân phó, dọc theo bên trong đi vào đi, một cái màu đỏ con sông, liền dường như máu tươi giống nhau, bao trùm một mảnh sương mù, có một cái cầu treo ở phía trước, Long Thất từng bước một mà đi qua đi, trong nội tâm không thiếu khẩn trương lên. Long Thất cũng không biết sao lại thế này, liền cảm giác được chính mình tim đập vẫn luôn đều ở gia tốc, Long Thất trực tiếp đi tới bên trong, một cái màu đen đại phòng, môn có 10 mét cao. Nhà cao cửa rộng thượng điêu khắc các loại quái vật, yêu quái, còn có quỷ hồn. Phi thường âm trầm một chỗ, Long Thất khi còn nhỏ nghe xong Hắc Viêm đại sư bói toán kỹ thuật thiên hạ vô song, cho nên lần này riêng tới nơi này bái phỏng, chủ yếu cũng là vì hắn muốn biết về năm đó phong ấn chi cảnh rơi xuống. Phong ấn chi cảnh là Long Thất ở nhà hắn tầng hầm ngầm phát hiện phong ấn chi cảnh thời điểm, kia mặt trong gương có một cái bị nhốt nữ tử. Nữ tử này nói cho Long Thất, hắn có lớn lao oan khuất thỉnh cầu Long Thất hỗ trợ. Đương nhiên, ngay lúc đó Long Thất căn bản là không biết phát sinh qua chuyện gì. Nhưng là, Long Thất xuất từ hảo tâm cũng hảo, vẫn là xúc động cũng hảo, đáp ứng rồi bị nhốt ở trong gương nữ hài, sẽ nghĩ cách đem giúp nàng. Hiện giờ đã qua đi 8.000 năm, nàng kia tiên đoán còn sẽ cùng Long Thất gặp mặt. Đương nhiên, nữ tử nói, đương Long Thất trở thành đại ma đầu thời điểm, chính là bọn họ gặp mặt thời điểm, Long Thất hiện tại nhân đầu giới chỉ 200 triệu, đã ở trên thế giới là một cái tiếng tăm lừng lẫy ma đầu. Long Thất đi vào, bên trong có một cái yêu diễm nữ tử, thấy Long Thất tới, nàng mỉm cười đối Long Thất nói, ngươi chính là nghe đồn bên trong ác ma Long Thất đi. Đêm tối đại sư, ngươi hảo. Long Thất hồi phục rất đơn giản. Nữ tử này, ngồi ở một trương bộ xương khô vương tòa thượng, vuốt ve bộ xương khô, nàng móng tay là màu đen, môi cũng là màu đen, ăn mặc hắc y, phi thường yêu diễm. Ngươi không cần nói bất cứ chuyện gì tình, ngươi liền đứng ở chỗ này nghe ta giảng, ta là có thể nhất nhất đem ngươi hoang mang toàn bộ nói ra. Long Thất nghe xong đêm tối đại sư nói, Long Thất kích động mà nói, thật sự như vậy thần kỳ sao? Đêm tối đại sư cười ha ha lên, tiểu hài tử, đừng xem thường ta nga, ta chính là đêm tối đại sư, không gì không biết đêm tối đại sư. Hảo, mời nói, tới ta bói toán một chút. Đêm tối đại sư vuốt ve đặt ở trên bàn thủy tinh cầu, khóe miệng thượng lẩm bẩm mà niệm một ít chú ngữ. Long Thất không hiểu ra sao, căn bản là không biết nữ nhân này đang làm cái gì. Đêm tối đại sư đứng lên, hảo, ta đã biết, ngươi là vì một mặt gương tới. Long Thất lập tức kích động mà nói, ngươi làm sao mà biết được? Đêm tối đại sư nói, ta là 08 nghịch thiên hệ bói toán cực tiên, liền cùng tiên đoán cực tiên giống nhau. Tiên đoán cực tiên biết đến là qua đi, ta biết đến là tương lai. Tiên đoán cực tiên là tiên đoán ra một ít đại sư, những việc này là trống rỗng tiên đoán ra tới, mà ta sau biết năng lực, cần thiết muốn rửa tiếp xúc một ít nhân sự vật, bói toán ra một chút sự tình. Tiên đoán cực tiên biết đến là tương lai, mà ta biết đến là qua đi. Long Thất gật gật đầu minh bạch, tiên đoán là biết tương lai, bói toán là biết qua đi. Đêm tối đại sư nói, cho nên, ngươi tưởng ở ta nơi này biết tương lai phát sinh cái gì, ta không biết, nhưng là ta năng lực chỉ có thể biết tương lai một ngày sự tình. Long Thất gật gật đầu, trách không được, ta tới ngươi sẽ biết. Đêm tối nói, hảo, ta giúp ngươi bói toán một chút. Ngươi là ác ma Long Thất, đã từng làm không ít sự tình, ngươi yêu cầu tìm kiếm một mặt gương, này mặt gương, ở chi trong tay. Long Thất nói, thật sự. Đêm tối nói, ta biết qua đi, nhưng vô pháp đoán trước tương lai, đơ đơ số cờ mờ chi là được đến này mặt gương, liền ở gương quỷ quốc thời điểm được đến, nếu ngươi tưởng được đến này mặt gương, liền phải đánh bại chi. Giúp ta đoán trước một chút, ta có thể đánh bại chi sao? Long Thất nói, đêm tối phe phẩy đầu, ta không phải tiên đoán cực tiên, ta vô pháp đoán trước tương lai, ta chỉ biết là qua đi, chuyện quá khứ, ta toàn bộ biết, toàn bộ biết. Long Thất kinh ngạc mà nhìn đêm tối gật gật đầu, tà thần vương nguyên nhân chết, còn có chi sự tình, ta toàn bộ biết, ngươi có thể nói cho ta sao? Lúc này, một cái che mặt hắc y nhân bay ra tới, dừng ở phía trước, nàng không thể... Nàng cần thiết theo ta đi. Người nào? Long Thất nhìn cái này hắc y nhân, biết hắn muốn đả thương hại đêm tối đại sư, cho nên Long Thất làm ra phản kháng. Người nọ lạnh lùng mà nói, đêm tối, theo ta đi đi. Long Thất kia nắm tay vươn tới, bên ngoài hai cái thị nữ bò tiến vào, bọn họ toàn bộ ngã trên mặt đất. Đêm tối lạnh lùng mà nói, đại ca chẳng lẽ ngươi còn không buông tha ta sao? Kia hắc y nhân nói, không sai. Long Thất nói, đêm tối đại sư, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Hắc y người bịt mặt nói, Long Thất, nếu ngươi không phải tới tìm kiếm đêm tối, biết chuyện quá khứ, ngươi cũng sẽ không hại chết nàng. Ca ca, vì cái gì, ngươi muốn làm như vậy, cho rằng ngươi che mặt ta liền nhận không ra ngươi sao? Hắc y che mặt nam nhân, đem quần áo bỏ đi. Long Thất thấy người nam nhân này, lập tức mày nhăn lại. Bởi vì hắn chính là Long Thất địch nhân địa ngục chiến thần. Long Thất thấy địa ngục chiến thần sự tình, kinh ngạc mà hét lên lên, địa ngục chiến thần, như thế nào sẽ là ngươi? Địa ngục chiến thần dữ tợn mà nở nụ cười, nữ nhân này là ta muội muội, ta cần thiết mang đi nàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, địa ngục chiến thần 866, S. 560 A L U 2013/03/25/2016/63/5092/065/6568/158/3147/173 chương 832, địa ngục chiến thần nàng là sẽ không theo ngươi đi. Long Thất chắn phía trước, địa ngục chiến thần, dữ tợn mà nhìn Long Thất. Hắn cùng Long Thất hai người đối với đối phương, hai người đầu giá trị 200 triệu cường giả đánh với. Này sẽ là một hồi ác chiến. Long Thất cảm giác được một cổ vô cùng áp lực, Long Thất tưởng biến thân, nhưng là bị địa ngục chiến thần giơ lên nắm tay biến đại mấy chục lần, cánh tay thực thô to, một quyền liền cấp Long Thất đánh đi qua. Long Thất oa một tiếng, toàn bộ thân hình toàn bộ bay lên tới, ngã xuống trên mặt đất, địa ngục chiến thần nhảy dựng lên, hóa thành người khổng lồ, đỉnh xuyên nóc nhà, Thái Sơn áp đỉnh. Người khổng lồ cực tiên địa ngục chiến thần biến thành người khổng lồ, một chân đạp ở Long Thất trên người. Đêm tối hét to một tiếng, địa ngục chiến thần nói, muội muội, hiện tại hẳn là đem phong ấn chi cảnh bí mật nói cho ca ca đi. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi thả cái này thiện lương thiếu niên, hắn tỷ tỷ số 4 chính là ta hảo bằng hữu, thỉnh ngươi thả hắn. Địa ngục chiến thần cùng cái này đêm tối là thân huynh muội. Hắn quá khủng bố, lúc trước làm kính tử ma thần thủ hạ thời điểm, thực lực đã là siêu quần cường giả. Năm đó Lôi Quảng chính là bại trận ở cái này nam nhân thủ hạ, hắn thu nhỏ, từ một cái người khổng lồ biến thành một người bình thường độ cao, đi tới nàng muội muội bên người, một tay bắt được nàng muội muội cằm, muội muội, không thể tưởng được, nhiều năm không thấy, ngươi xinh đẹp. Đừng cùng ta nói loại này lời nói, ngươi muốn làm cái gì? Đêm tối lập tức chụp bay nàng ca ca địa ngục chiến thần tay. Địa ngục chiến thần nói, chúng ta kẻ thù giết cha chi, cầm đi phong ấn chi cảnh, ngươi là bói toán cực tiên, có thể biết chuyện quá khứ, ta có yêu cầu đến ngươi, tân địa ngục chiến thần tà thần đoàn, yêu cầu ngươi. Thiên ca cùng thiên khúc hai cái thiếu niên là đêm tối đại sư hai cái đồ đệ, bọn họ thấy bọn họ sư phó cấp địa ngục chiến thần bắt được, các nàng tiến lên, sư phó, chúng ta tới giúp ngươi. Bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, từ không trung xuất hiện. Phá triều cực tiên hóa thành nước chảy xuất hiện, bạo phá cực tiên phát ra nổ mạnh tiếng sấm xuất hiện. Bọn họ hai cái, một tay bắt được thiên ca cùng thiên khúc, đem hai thiếu nữ cấp dơ lên, ném tới một bên. Long Thất mỉ thượng đôi mắt, bạo phá triều, là các ngươi. Phá triều cực tiên cười lạnh một chút, Long Thất, không thể tưởng được đi, chúng ta vì báo thù, sự tình gì đều làm được ra tới. Long Thất tưởng đứng lên, nhưng là vừa mới ăn địa ngục chiến thần phải giết, hiện tại cả người mệt mỏi. Bạo phá cực tiên tập hợp bạo phá ánh sáng, đi qua đi, làm ta giết hắn. Đêm tối hét to một tiếng, đại ca, kêu thủ hạ của ngươi dừng tay, nếu không ta chết ở ngươi trước mặt. Đêm tối từ trên bàn cầm một phen kéo đối với chính mình cổ. Địa ngục chiến thần vung tay lên, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên thối lui đến hắn phía sau. Long Thất nhìn hai cái lão đối thủ, Long Thất phi thường tức giận, năm đó bọn họ bị Long Thất đánh bại lúc sau, liền gia nhập quỷ giới, quỷ vương Long Tam bị Long Thất tan biến âm mưu của hắn lúc sau, bọn họ liền mượn sức ra một cái đại nhân vật, thành lập tân địa ngục chiến thần đoàn. Bạo phá cực tiên, phá triều cực tiên, các ngươi muốn làm phong làm vụ tới khi nào mới đến cuối? Bạo phá cực tiên muốn giết Long Thất, nhưng là địa ngục chiến thần ở. Địa ngục chiến thần nói, hiện tại càng thêm quan trọng là tìm được ta địch nhân chi rơi xuống, mà không phải cùng Long Thất đối nghịch, đi thôi. Thiên khúc cùng thiên ca hai người vươn tay, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, còn có mang theo đêm tối địa ngục chiến thần rời đi. Đêm tối quay đầu lại thời điểm, nắm một cái tinh hạch, thiên khúc cùng thiên ca gật gật đầu. Bọn họ tiến vào thời không chi môn rời đi lúc sau. Sư phó vừa mới cầm truy tung tinh hạch, mau đi xem một chút Long Thất tiên sinh. Các nàng hai cái xinh đẹp nữ tử đi tới Long Thất bên người, đem Long Thất nâng dậy tới. Long Thất đã chịu loại này bị thương nặng, nếu chính mình chữa trị miệng vết thương. Long Thất, ngươi không sao chứ? Thiên khúc nói. Long Thất lắc đầu nói, may mắn ăn không bảy thiên thần hạ phàm công hệ ác ma trái cây. Long văn ác ma trái cây có phụ gia tự mình chữa trị năng lực. Ta không có việc gì, chạy nhanh nghĩ cách cứu các ngươi sư phó đi. Long Thất nói, sư phó vừa mới để lại truy tung khí. Ta đi tìm ta huynh đệ. Long Thất đứng lên nói, ngươi là nói hổ sát thú vương Lôi Quảng cùng hồng y kiếm vương Độc Cô Phong. Long Thất gật gật đầu nói, hiện tại lúc này, cần thiết muốn tìm bọn họ mới được. Bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên cũng không phải thực đáng sợ chính là kia địa ngục chiến thần. Phía trước chúng ta ở ương quỷ quốc thời điểm, Tiểu Quảng cùng hắn đã giao thủ, hắn rất mạnh. Thiên Khúc áp lực mà nói, đúng vậy, hắn là đời trước quỷ vương, Long Tam không có trở thành quỷ vương thời điểm, hắn cũng đã là thế giới này mạnh nhất nam nhân. Long Thất nhớ tới vừa mới đêm tối nói địa ngục chiến thần là hắn ca ca, từ bọn họ đối thoại bên trong, chi giết chết bọn họ phụ thân, Long Thất rất tò mò chuyện này, liền hỏi Thiên Khúc cùng Thiên Ca. Thiên Khúc cùng Thiên Ca cũng đem chuyện này nói cho Long Thất, năm đó địa ngục chiến thần cùng đêm tối đều là thiên hồn đại lục người, bọn họ cha mẹ thiên quân, chính là bởi vì đã biết chi âm mưu, kết quả bị chi hại chết, hơn nữa liền linh hồn cũng tiêu diệt. Từ đây về sau, địa ngục chiến thần vì báo thù, đem linh hồn của chính mình bán đứng cho địa ngục, trở thành địa ngục chiến thần, ăn không bảy thiên thần hạ phàm công hệ người khổng lồ trái cây lúc sau. Hắn có được siêu cường lực lượng, dựa vào chính mình bản lĩnh, trở thành quỷ giới chi vương, ở quỷ giới bên trong hùng bá một cái thời kỳ. Bất quá, từ địa ngục chiến thần bị Long Tam dùng mưu kế đánh bại lúc sau, Ca Nhu cờ mở địa ngục chiến thần, liền rời đi. Từ đây lúc sau, địa ngục chiến thần trở thành kính tử ma thần bộ hạ, ở kính tử ma thần thủ hạ, làm không ít đại sự, trở thành oanh động thế giới đại nhân vật. Nhưng là, kính tử ma thần bị Long Thất đánh bại lúc sau, địa ngục chiến thần liền đi thiên hồn đại lục nóng cháy hồng hoang, hắn chỗ ở cũ ẩn cư lên. Sau lại bị bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên hai người mời rời núi. Hiện tại địa ngục chiến thần khí thế đang ở phải đối chuẩn hắn kẻ thù, Cheese. Nghe xong này phiên lời nói, Long Thất thực áp lực, như vậy, địa ngục chiến thần đem đêm tối đại sư mang đi là vì cái gì? Thiên Ca bất đắc dĩ mà đối Long Thất nói, Long Thất tiên sinh, ngài nghe ta nói. Long Thất nói, hảo, mời nói. Thiên Ca lau đi nước mắt đối Long Thất nói, sư phó của ta đêm tối là biết quá khứ người, cho nên địa ngục chiến thần là muốn lợi dụng sư phó của ta đêm tối, được đến một bí mật, cũng chính là phong ấn chi cảnh bí mật. Phong ấn chi cảnh, ta nghe nói ở chi trong tay, là đêm tối đại sư cùng ta nói. Thiên Ca nói, ta cũng không biết. Hiện tại nếu ngươi muốn biết phong ấn chi cảnh bí mật, ngươi cần thiết muốn đi cứu sư phó của ta. Chính là, ta không biết địa ngục chiến thần đi nơi nào. Long Thất vội vàng mà nói. Thiên Ca gật gật đầu, đối Long Thất nói, không sợ, không sợ, nơi này có một cái truy tung tinh hạch, là sư phó của ta rời đi thời điểm khởi động, chỉ cần ngươi cầm cái này tinh hạch là có thể tìm được sư phó của ta. Long Thất kích động mà nói, thật sự. Thiên Ca nói, đương nhiên, Long Thất tiên sinh, thỉnh ngươi nhất định phải đi cứu đi sư phó của ta. Long Thất gật gật đầu, chụp đánh Thiên Ca bả vai, đối Thiên Ca nói, ngươi yên tâm, ta sẽ. Thiên Khúc nói, hiện tại lúc này, tốt nhất chính là đi tìm Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 833, đêm tối bị bắt 865, S553. 20134/0-23-025-26635-029-06611-213-2500-103832 chương 833, đêm tối bị bắt Long Thất ân một chút, mang theo Thiên Khúc cùng Thiên Ca cùng đi trở về, về tới Quỷ Vương Điện bên trong, nhìn Long Thất rời đi thật lâu, tất cả mọi người đều thực lo lắng Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng lộ tai phi thường linh hoạt, bọn họ nghe được bên ngoài một cổ mạnh mẽ khí phách vào được. Bọn họ liền biết Long Thất đã trở lại. Hai người nhảy tới rồi phía trước. Lý Chí Hào nói, đại đại, Độc Cô Phong đại đại, Lôi Quảng đại đại, đã xảy ra chuyện gì? Đại ca đã trở lại. Độc Cô Phong nói. Cổ Kỳ ha hả cười nói, soái ca ca, Long Thất khả năng tản bộ một chút, tâm tình khá hơn nhiều. Tạp Na Chu cái miệng nhỏ, Long Thất thúc thúc có thể hay không còn lo lắng cho mình cửu muội đâu. Lăng La nói, tiểu tử này nếu dám lại cấp đoàn đội mang đến cảm xúc, ta liền giết hắn. Long Thất mang theo hai cái mỹ nữ trở về, Lôi Quảng phát qua đi, hảo mỹ a, hai cái nữ hài tử. Kết quả bị Độc Cô Phong một chân đem Lôi Quảng đá văng ra, Lôi Quảng ngã trên mặt đất. Độc Cô Phong đi tới Long Thất bên người, đại ca, như thế nào ngươi dường như có tâm sự, có phải hay không gặp được cái gì? Long Thất sắc mặt trầm xuống, đem chính mình ở đêm tối đại sư nơi nào trải qua nói cho đại gia. Lôi Quảng trên mặt đất bò dậy, biểu tình nghiêm túc. Năm đó, Lôi Quảng ở Ương Quỷ Quốc thời điểm cùng địa ngục chiến thần đánh quá một hồi, nhưng là bị địa ngục chiến thần đánh bại. Hiện tại Lôi Quảng lại có cơ hội cùng địa ngục chiến thần một trận chiến. Lôi Quảng ánh mắt trầm xuống, thâm trầm một chút nói, đại ca, địa ngục chiến thần chính là ta kẻ thù, ta sẽ không buông tha hắn. Kia tiểu tử năm đó đã từng đánh bại quá ta, khi đó ta không có được đến vương danh hiệu, hiện tại ta nhất định đem hắn diệt. Long Thất cảm thán một câu, vừa mới ta cùng hắn giao thủ, còn không có quá hai chiêu, đã bị hắn đánh bại. Đại gia nghe được Long Thất bị địa ngục chiến thần đánh bại, mọi người toàn bộ lâm vào một mảnh trầm tư bên trong. Long Thất đi tới trên sofa, ngồi xuống, đem chính mình vừa mới trải qua nói cho đại gia. Lôi Quảng đã từng cùng địa ngục chiến thần từng có một hồi quyết đấu, cho nên hắn đối địa ngục chiến thần thực lực cũng thật chính là quen thuộc nhất bất quá. Nghe được chính mình đại ca bị địa ngục chiến thần cấp đánh bại, Lôi Quảng phi thường áp lực. Năm đó nếu hắn có thể ở Ương Quỷ Quốc đánh bại địa ngục chiến thần nói, như vậy địa ngục chiến thần khí thế cũng sẽ không như vậy cường thịnh. Nghĩ tới nơi này thời điểm, Lôi Quảng trong nội tâm phi thường áp lực, đây là một loại không dễ chịu cảm giác. Lôi Quảng tâm tình thực không ổn định, suy nghĩ thực phiền loạn. Đại ca, năm đó, địa ngục chiến thần là từ ta trong tay chạy trốn. Nếu có cơ hội nói, ta lại tưởng tấu hắn một đốn. Lôi Quảng nắm nắm tay, đối với Long Thất nói này phiên lời nói. Tất cả mọi người đều biết, Lôi Quảng là một cái phi thường coi trọng vinh dự người. Nếu hắn liền địa ngục chiến thần đều làm bất quá nói, như vậy hắn ngày sau như thế nào đối mặt hắn cái kia có được địa ngục giống nhau thực lực phụ thân đâu? Long Thất thâm trầm một chút, gật gật đầu, đi tới Lôi Quảng bên người, đối Lôi Quảng nói, không có quan hệ. Lôi Quảng nói, đại ca, như thế nào liền không quan hệ đâu? Lần này, chúng ta bại bởi địa ngục chiến thần nói, lòng ta như thế nào đều không phục. Long Thất nói, tương đối hắn là sơ đại quỷ vương, thực lực thật sự rất lợi hại. Lăng La ngồi ở nơi nào, cấp Long Thất giảng thuật một chút, năm đó, hắn không có trở thành quỷ vương thời điểm, quỷ giới xác thật là đã chịu thần minh thống lĩnh, sau lại, hắn công hãm quỷ giới, liền trở thành quỷ giới tối cao thống soái, lại còn có ở chỗ này xưng vương xưng bá rất nhiều năm, thẳng đến gặp ngươi Tam Ca Long Tam lúc sau, mới lâm vào thất bại khốn cục bên trong, mới khuất cư trở thành kính tử ma thần thủ hạ. Bảy ám hắc thủ hạ, uy lực lớn như vậy. Long Thất cắn hàm răng, tâm tình phi thường phiền loạn bất an, trong nội tâm phi thường áp lực. Thiên Khúc cùng Thiên Ca, hai cái nha đầu, là đêm tối đại sư hai cái đồ đệ, hiện tại bọn họ sư phó đêm tối đại sư bị địa ngục chiến thần cấp bắt đi rồi. Thiên Khúc cùng Thiên Ca thế nào cũng phải muốn nói cho Long Thất bọn họ về địa ngục chiến thần bắt đi rồi bọn họ sư phó bí mật. Long Thất tiên sinh, ta muốn nói cho các ngươi, địa ngục chiến thần vì cái gì bắt được sư phó của ta bí mật. Long Thất ân một chút nói, mời nói đi, Thiên Khúc. Thiên Khúc đi tới Long Thất bên người, ngồi xuống, tất cả mọi người đều nhìn nàng. Lăng La vọt một chén trà nóng, đưa cho Thiên Khúc, tới, uống một ngụm trà, chậm rãi nói, đa tạ ngươi. Thiên Khúc tiếp nhận trà, ngồi ở phía trước, phát ngốc một thời gian. Thiên Ca cầm chén trà, uống một ngụm, mới mở miệng, giảng thuật địa ngục chiến thần cùng đêm tối đại sư chuyện xưa. Bọn họ hai cái là hai huynh muội, năm đó đã từng phát sinh quá chi sự kiện, nhưng là đêm tối đại sư, là trên thế giới số lượng không nhiều lắm, biết phong ấn chi cảnh bí mật nữ tử. Địa ngục chiến thần đã từng nhiều lần muốn đêm tối đại sư nói cho hắn phong ấn chi cảnh bí mật. Chính là, năm đó địa ngục chiến thần lúc trước đại quỷ vương thời điểm, hắn quyền lực đã chịu tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn chi nhất hay đi sở khống chế, cho nên không có biện pháp hiếp bức đêm tối đại sư giảng ra phong ấn chi cảnh bí mật. Bởi vì đêm tối đại sư cùng Hồng Mị đại nhân là hảo tỉ muội,